Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152. Hoàng Tuyền tứ nhân chúng diệt vong, thượng, nhìn lấy trước mắt hủy diệt kiên cố tường đá, nghe này phát ra cự đại tiếng oanh minh, nhìn lấy dần dần xuất hiện bóng người, bốn người bọn họ trên mặt bắt đầu nghiêm túc đứng lên. Bọn họ biết, trước mắt cái này cá nhân không tốt đối phó. Cõng sần Obito thân ảnh đột nhiên biến mất, thân thể hóa thành một đường tàn ảnh, lướt qua bốn người bên trong duy nhất nữ tính nháy mắt. Lại nói cái này nữ dáng dấp người không ra người quỷ không ra quỷ. Trên mặt thoa khắp thuốc màu giống như, nếu không phải nhìn nàng dáng người, còn không biết nàng là nữ. Bất quá, nàng nhẫn thuật vẫn là rất lợi hại, thủy hỏa hai loại thuộc tính đều dùng xuất thần nhập hóa. Cái thứ nhất, Obito quát, đồng thời trong tay sớm đã chứa đầy khí lực quyền đầu. Cuốn về phía Shizuku, cái này cỗ cường đại lực lượng còn chưa lâm thể. Shizuku liền cảm giác được một trận ngạt thở, cường đại phong áp ép nàng nhanh thở bất quá khí tới. Nhìn lấy chậm rãi khuếch trương đại quyền đầu, Shizuku tối tự tâm kinh hãi, tốt uy mãnh quyền đầu, tốt cường đại lực lượng. Trong tay kết ấn tốc độ lại nhanh mấy phần, rốt cục tại Obito quyền đầu tiến đến trước đó kết hảo thủ ấn. Dốc sức, một tiếng, Obito quyền đầu không trở ngại chút nào địa xuyên qua nàng thân thể. Kích thích một đống lớn bọt nước. Shizuku thân thể cũng chậm chậm hóa thành một đống nước, giọt tại mặt đất, lại có thể đem thân thể hóa lỏng. Thật là một cái thủy độn cao thủ đây. Ha ha, vô dụng, ta có thể đem thân thể bộ phận hóa lỏng. Thể thuật vô dụng với ta. Nằm tại mặt đất, tiểu thủy trì đắc ý cười nói. Không muốn lãng phí thời gian. Nhanh lên giải quyết hắn cùng vu nữ. Hoàng Tuyền đại nhân vẫn chờ chúng ta phục mệnh đâu. Cầm đầu Khố Tô nạp quát. Biết, đâu, Shizuku, ghi đài cùng thân thể hóa lỏng Shizuku đồng thời đáp. Ghi đài đầu tiên phát động công kích, chỉ gặp toàn thân hắn hóa đá, biến thành một cái thạch đầu nhân. Hai tay hóa là một cái sắc bén thạch đầu gai nhọn. Bắn về phía Obito phía sau sần. Sần hét lên một tiếng, hai tay dùng lực ôm Obito cổ, miệng bên trong hô, nhanh lên chạy, chạy mau. Obito cười hắc hắc, nói, không có khí lực, xem ra thật nghĩ như lời ngươi nói như thế, bị xuyên qua lồng ngực mà chết lạc. Bất quá, có thể cùng quỷ chi quốc sần tiểu thư chết cùng một chỗ. Thật rất vinh hạnh đây. Sần không biết Obito là đang nói đùa, vội la lên, hỗn đản, ngươi không phải nói không tin vận mệnh à, nhanh lên chạy a, nàng hiện tại còn không muốn chết, nàng còn có nàng trách nhiệm không có hoàn thành đây, hắc hắc, chỉ cần Sần cho ta đầy đủ động lực, ta cũng là trong truyền thuyết ăn sóng đồ ăn Chu Tinh Tinh, nhất định bọn họ đánh phế bỏ, Obito nói. Sần kỳ quái đưa qua đầu, khó hiểu nói, cái gì động lực, Obito đã hôn lên này không hiểu môi đỏ, hai tay dùng lực nắm vững Sần tựa ở sau lưng của hắn bờ mông. Thật không minh bạch gạt ra mấy chữ nói, yêu động lực, Sần đột nhiên bị hắn cái này một đánh bất ngờ, gấp kém chút khóc, nói, ngươi cái này hỗn đản, công kích đã gần như vậy. Bây giờ còn có cái gì dùng a? Hắc hắc, Obito trở về chỗ sần môi đỏ, tâm lý lâng lâng, nhìn lấy càng ngày càng gần công kích, dưới chân một dùng lực, thân thể hướng như mũi tên rời cung, bắn ra, lệch một ly địa tránh thoát ghi đai gai đá, sần chi cảm giác thân thể đầy ánh sáng, thân thể mình giống như mất đi trọng lượng, nhẹ nhàng, giống như tùy phong mà đi. Hoảng sợ nàng càng thêm dùng lực ghìm chặt Obito cổ, thủy độn thủy long roi. Nhìn thấy Obito không trung vô pháp mượn lực, Shizuku cấp tốc từ trạng thái dịch khôi phục, trước người tụ lên một đoàn to lớn thủy cầu, mà lại thủy cầu duỗi ra mấy đầu sắc bén gai nhọn, giống từng đầu tiểu xà linh hoạt tại không trung phi vũ, nhanh chóng quăng về phía Obito, nháy mắt lại là vung ra mấy cái shuriken, cùng sử dụng chính mình phong hệ chakra thao túng chúng nó, bao phủ tại Obito chung quanh. Đối mặt với những này thiên la địa võng công kích, Sần sớm đã hoảng sợ rúi đầu vào Obito phía sau lưng. Obito lâm nguy không sợ, khẽ quát một tiếng, giống như võ đang thê vân túng, thân thể lần nữa cất cao vài thước, lại nghiêng người, xa xa rơi tại bọn họ bốn người xa mười mấy mét, tránh thoát bọn họ công kích. Đại ca, chakra còn lại không nhiều, ta phải dùng ngươi cho chúng ta chakra. Nháy mắt xuất ra một giọt tử sắc dịch thể, ăn hết. Đúng vậy a, đại ca, không có nghĩ đến cái này cá nhân phiền toái như vậy, xem ra chúng ta cũng không thể tàng tư. Gidai cũng nói, theo sau lưng nháy mắt, cũng ăn bọn họ đại ca cung cấp cho bọn họ bổ sung chakra tử sắc dịch thể. Một trận to lớn chakra tràn ngập hai người bọn họ cá nhân toàn thân. Bọn họ thân hình cũng phát sinh cường liệt biến hóa. Gidai biến hóa lớn nhất, thân thể hóa thành một cái mọc ra ba cái mặt, có lục trích thủ yêu quái. Ngược lại là nháy mắt biến hóa không có lớn như vậy, chỉ là tóc biến lâu một chút, mặt cũng thay đổi dữ tợn một số, toàn thân che kín đường vân. Shizuku cũng là một dạng, biến hóa cũng không lớn, trên thân thể che kín cùng Sasuke không sai biệt lắm một dạng chú ấn. Mà bọn họ lão đại Khố Tô Nạp lại là tránh sau lưng bọn họ, tùy thời muốn bổ sung bọn họ chiến đấu mất đi chakra, sung làm lam dược tác dụng. Ha ha, thân thể tràn ngập chakra, sắp nổ tung. Gidai thét lên ầm ĩ, cảm thụ trong thân thể tràn ngập lực lượng, lòng tự tin biến vô cùng mãnh liệt. Lục trích thủ cuồng đánh tại mặt đất, một đạo đạo hỏa chỉ từ hắn móng vuốt bên trong phát ra, giống từng thanh cưa điện, từ bốn phương tám hướng hướng Obito cắt tới. Xem ra, biến thành quái vật Gidai thực lực đề cao rất nhiều. Lúc này, Shizuku cùng sát hướng về sau đẩy xa mấy chục mét, hai tay kết lấy phức tạp thủ ấn. Obito âm thầm đau đầu, những người này tuy nhiên không mạnh, thế nhưng là sau lưng Sần quá mức vướng bận, khiến cho hắn đều không thả ra tay chân mình. Dưới chân lần nữa dùng lực chấn động, lấy Obito vì trung tâm, phương viên mười mấy mét mặt đất toàn bộ rạn nứt, nhận lực lượng tác dụng, giống như là cái này cái thế giới thất đại bản khối đè ép mà hình thành đỉnh Everest, duỗi ra từng khối bao quát tảng đá lớn, ngăn trở Gidai công kích. Obito thừa dịp lấy trước mắt nổ tung sinh ra khói bụi, trong tay thả ra chói tai tiếng vang, dưới chân dùng lực, thân thể hóa thành một đạo lam sắc tàn ảnh, phảng phất vượt qua không gian, lướt qua mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện tại Gidai trước người. Tại hắn kinh hãi dưới ánh mắt, trong tay tán phát ra lam sắc lánh quang Chidori, sớm đã cắm vào Gidai trong thân thể. Gidai thân thể bên ngoài kiên cứng rắn thạch đầu khải giáp vậy mà đối không có Obito sinh ra một điểm trở ngại tác dụng, phảng phất đậu hũ bị Chidori làm hai nửa. Obito tay cũng xuyên qua hắn trái tim, lôi có thể khắc thổ, câu nói này quả nhiên không giả, có thể đem vây quanh giống một cái rùa đen Gidai giết chết. Lôi có thể khắc thổ lên không ít tác dụng, nhưng là nếu như không có Obito cường đại chakra ủng hộ, cũng rất khó đột phá hắn phòng ngự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.